kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4, phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh doanh. 4. Học từ sai lầm và thất bại. Báo cáo thiệt hại. Năm 1961, tôi phạm sai lầm lớn nhất trong đời. Đó là sự kiện mãi tới năm 2007 vẫn còn được nhắc tới bởi thành viên Quốc hội Đảng Dân Chủ cấp tiến Vinci Kerber trong Hạ nghị viện Anh khi Virgin Money đấu thầu mua ngân hàng Northern Rock là thành viên của Quốc hội Anh. Ông ta nói rằng, tôi không phải là người phù hợp để điều hành một ngân hàng. Ở Anh, gần 40 năm trôi qua, sau một lần phán xét sai, tôi vẫn còn bị nhục mạ. Lúc tôi 19 tuổi, bà đang lái xe chở đĩa ghi âm đến Bỉ. Tôi nhận ra rằng, các đĩa ghi âm mua ở Anh thì không bị đánh thuế. Do vậy, tôi mua những đĩa nhạc tôi cần, coi như là chúng sẽ được xuất khẩu và rồi bán lại cho khách hàng ở Anh. Cả kế hoạch bao gồm việc lái 4 chiếc xe tải chở đầy đĩa ghi âm đến Dover, mang chúng đến Pháp rồi quay lại bằng phà. Điều này không chỉ là phi pháp mà còn thật là ngu ngốc. Tháng 5 năm 1969, tôi bị Hải quan Hoàng gia Anh bắt quả tang, giam vào tù một đêm và rồi kết tội theo Điều 301, Điều Luật Hải quan năm 1952. Điều này gần như đã giết chết tinh thần làm kinh doanh của tôi. May quá không phải vậy, nhưng nó đã dạy cho tôi một bài học đắt giá về việc đừng bao giờ làm cái gì phi pháp và mất đạo đức nữa. Tôi đã không nhận thức được hết hậu quả nghiêm trọng của những gì chúng tôi làm hay những thiệt hại tiềm tàng cho danh tiếng của tôi. Cha mẹ tôi đã chuộc tôi ra dùng căn nhà làm tiền bảo đảm. Cuối cùng, hải quan đồng ý không buộc tội nếu như tôi trả gấp 3 lần tiền thuế mà tôi đã trốn, khoảng 60.000 bảng Anh, và tôi sẽ không bị ghi án hình sự. Điều này tôi không biết vào lúc đó là những công ty bán lẻ ghi âm cũng làm như vậy một cách còn hệ thống hơn, nhưng cuối cùng cũng bị bắt. Sau cú sốc này, tất cả nhân viên ngồi lại với nhau, và chúng tôi đồng ý làm việc cật lực để trả nợ và mở rộng công ty càng lớn càng tốt để trả hết nợ và để tôi khỏi ra tòa. Chúng tôi mất 3 năm, nhưng tôi đã học được một bài học quan trọng. Đừng bao giờ làm điều gì khiến bạn mất ngủ vào buổi tối. Có một điều chắc chắn trong kinh doanh là bạn và mọi người xung quanh bạn, ai cũng có thể mắc sai lầm. Khi bạn đẩy biên giới của sự việc đi xa hơn, và điều này không khó tránh khỏi, thì bạn nên nhận thức điều này. Thậm chí, khi mọi việc đang suôn sẻ, thì luôn có viễn cảnh là có một thực tế mới xảy ra. Và đột nhiên, những quyết định đúng của bạn vào tuần trước lại gây ra thiệt hại cho bạn. Bạn đã làm sai cái gì? Ở Virgin, chúng tôi luôn sẵn sàng để đối diện với sự thật, dù sự thật phũ phàng đến cỡ nào. Thất bại thường xảy ra nếu lãnh đạo doanh nghiệp tránh né sự thật. Bạn phải tin tưởng mọi người xung quanh để họ học từ những sai lầm của họ. Khiển trách và buộc tội không giải quyết được vấn đề. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, luôn có những rủi ro bên ngoài vượt tầm kiểm soát của bạn. Giá dầu tăng gấp 3, một gã khủng bố đánh bom tự sát ở khu mua sắm, những cơn lốc san bằng cả một thành phố, biến động tỷ giá khiến các công ty phá sản. Nhưng bạn luôn có thể giảm thiểu và quản lý rủi ro kinh doanh. Và rồi, nếu tai họa thực sự xảy ra, ít nhất bạn cũng không bị mất tập trung vì phải lo lắng quá nhiều thứ. Luôn luôn phải chuẩn bị sẵn một phương án phòng rủi ro, bởi vì nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra, nhiều người hoảng sợ sẽ chạy đến bạn để tìm lời giải đáp. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2007, khoảng 8 giờ 15 phút tối, một trong những chiếc tàu nghiêng Pendolin mới của chúng tôi đang chạy với vận tốc 100 dặm một giờ, bị trượt bánh ở một số điểm ở Cumbria, vùng Tây Bắc nước Anh, một vùng xa với phong cảnh rất đẹp trên tuyến chính West Cross. Trên tàu có Margaret Mason, một phụ nữ lớn tuổi đang trở về nhà ở Cardinal gần Crossground. Margaret, bạn bè và gia đình gọi bà là Peggy, bị hất văng trong tòa tàu khi tàu trượt đường ranh và lao xuống vực sâu. 10 năm nay, Virgin Train đã đưa hàng triệu hành khách đi khắp nước Anh an toàn. Virgin Atlantic cũng đã bay với hàng triệu lượt khách trên thế giới mà không gây ra thương vong. Điểm đó đã làm thay đổi công việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi gặp cả thương vong đầu tiên. Margaret Mason chết và nhiều người khác bị thương nặng. Tại Schermatt, Thụy Sĩ, tôi cùng cả gia đình bước ra khỏi đường trượt sau một ngày trượt tuyết vui vẻ. Hôm đó tuyết rơi rất nhiều và mọi người phải công nhận đó là một ngày tuyệt vời. Đến tối, mệt mỏi, chúng tôi ngồi xem phim cùng nhau ở một rạp chiếu phim gần nhà. Thì tôi thấy điện thoại của mình rung lên đến 8-9 lần. Tôi bước ra ngoài, có tin nhắn nói rằng đã có tai nạn đường sắt. Và tin nhắn đó màu đen có nghĩa là sự việc rất nghiêm trọng. Tôi lập tức gọi điện cho giám đốc truyền thông của chúng tôi lúc đó, Quinn Graham, bây giờ là chủ tịch của Virgin Atlantic, là một thành viên hội đồng quản trị của Virgin Chain. Cuộc gọi của tôi được chuyển sang chế độ thư thoại, một hiện tượng bất thường đối với một người thường xuyên liên lạc với tôi. Tôi gọi vào điện thoại di động cho Lou, vợ của Quinn và cô ấy nhắc tôi nhớ rằng hôm đó là sinh nhật của Quinn, lần đầu tiên trong năm anh ấy tắt điện thoại. Tôi gọi cho Tony Colin, giám đốc điều hành của Virgin Chain và cũng là người chịu trách nhiệm đóng tàu Pendolin. Tôi e rằng đây là một vụ lật tàu nghiêm trọng, tàu lao xuống thung lũng và cảnh sát đang tìm cách cứu hành khách. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi sẽ đến đó trong vài tiếng nữa. Tôi nói, anh gặp tôi ở đó chứ? Tôi sẽ đón anh khi anh đến, cho tôi biết bao giờ anh đến. Tôi không thể tìm được một chiếc trực thăng bởi vì tuyết mà tôi đã trượt vào vui vẻ cả ngày. Vẫn rơi và làm cho hầu hết các nơi ở Thụy Sĩ đều đóng cửa. Hai sân bay ở Sion và Geneva đều đóng cửa. Tôi thuê một chiếc xe và lái ở Zurich cách đó 5 tiếng đồng hồ lái xe. Tôi bay chuyến đầu tiên ở Zurich lúc 6 giờ 30 sáng. Chuyến bay bay đến Manchester và tôi gặp Tony Collins và Win bay từ sân bay Heathrow đến. Họ tóm tắt tôi nghe tình hình và chúng tôi nghe bản tin buổi sáng của BBC. Bản tin nói rằng chiếc tàu vẫn nằm nguyên trạng và điều này đã làm cho nhiều người sống sót cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Chiếc tàu Pendolin số 390033 có tên Sea of Glasgow cũng như tất cả các chiếc tàu mới của chúng tôi đã được đóng như một chiếc xe tăng. Một bản báo cáo tạm thời về tai nạn và sau đó được xác nhận tai nạn là do đường ray. Tin này cũng làm cho nhiệm vụ của chúng tôi khác và dễ đi bởi vì chúng tôi khá chắc chắn là Virgin không làm gì có liên quan đến vụ lật tàu cả. Tuy vậy, khi chúng tôi chạy đến Bệnh viện Hoàng gia Preston ở Lancashire, chúng tôi vẫn chưa hình dung được hết quy mô của vụ tai nạn. Nhân viên đăng ký ở bệnh viện nói rằng bộ phận cấp cứu đã dự kiến có hơn 100 ca bị thương khi họ biết tìm tàu lật. Vì các tòa của tàu Pendolin đã chịu đựng khá tốt nên chỉ có 24 ca phải đưa đến bệnh viện. Tuy vậy, quy mô việc chuẩn bị y tế mà chúng tôi chứng kiến vẫn làm thấy lo. Chúng tôi đến Grayling xem hiện trường vụ tai nạn. Hiện trường trông như thể một quãng đường ray hiệu Hornby ray đã bị một tên khổng lồ hư hỏng nhổ bật lên rồi ném xuống đất. Tôi giật mình nhớ lại là tôi đã cãi nhau rất nhiều với Bộ Giao thông Vận tải về việc họ đã hỗ trợ rất nhiều cho hệ thống đường sắt, cho chúng tôi được phép nâng tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn của tàu chúng tôi. Nếu vụ lật tàu như thế này xảy ra với những chiếc tàu PR cũ, chắc số người chết và bị thương còn tệ hại hơn nữa. Trước mặt chúng tôi, các toa tàu vẫn còn dính với nhau, thậm chí cửa sổ tàu còn nguyên vẹn. Trong khi khảo sát vụ tai nạn, tôi được nghe kể về hành động dũng cảm phi thường của người lái tàu Ian Black, một cựu cảnh sát. Khi bánh đã trạch ra khỏi đường ray, quán tính làm cho tàu tiếp tục trượt thêm 600 mét trên lòng đường ray, anh đã chiến đấu để giảm tốc độ tàu. Anh ngồi tại chỗ khoảng 1/4 dặm, cố gắng kiểm soát chiếc tàu. Anh đã không chạy ra khỏi khoang lái để thoát thân. Anh làm mọi cách để có thể cứu hành khách. Và vì vậy, anh đã bị thương nặng ở cổ. Hành động khuyên mình này đã làm giảm bớt số thương vong. Trong sách của tôi, anh ấy là một người hùng. Chúng tôi nhìn bất động vào hiện trường một lúc rồi quay về bệnh viện. Tôi gặp gia đình của Margaret Hudson ở nhà xác. Họ bị tổn thất nặng nề. Tôi chia buồn với họ. Chúng tôi ôm nhau chia sẻ nỗi đau mất mát. Một phút sau, dường như vậy, một loạt ống kính máy quay và báo chí chĩa vào tôi để tìm câu trả lời. Tôi nghĩ tôi sẽ bị nghẹn lời. Gần như vậy, nhưng tôi cố kìm nén và nói về những sự thật mà chúng tôi biết vào hôm đó. Lúc đó, tôi không thể nói nhiều. Một lần nữa tôi chia buồn với gia đình Peggy. Tôi bày tỏ lòng biết ơn Ian đang nằm ở bệnh viện bên cạnh với những vết thương sẽ làm cho anh không được làm việc trong nhiều tháng. Những nhân viên của tôi có mặt trên tàu, Karen Taylor, T-Rex Stewart và Gordon Brun đều đã có những hành động rất đáng noi gương và trên cả trách nhiệm. Họ không chú ý đến những vết thương nhỏ của mình mà đưa hành khách ra khỏi tàu an toàn. Nhiệm vụ của người chủ là đến ngay hiện trường nhanh nhất có thể. Nếu bạn chậm trễ không xuất hiện trước công chúng sau những vụ như thế này, người ta sẽ giận dữ, trách cứ và buộc tội. Bạn sẽ chịu đựng đủ tồi tệ, nhưng hãy hình dung sự lộn xộn và lo lắng của những người bị ảnh hưởng bởi sự vụ. Theo tôi, nếu báo chí cần có câu trả lời ngay với những lý do xác đáng như trong trường hợp của tôi, thì những điều hành cao cấp phải sẵn sàng xuất hiện trước giới truyền thông sớm nhất có thể. Mỗi điều hành cao cấp đều có thể, nếu tình huống bắt buộc, trở thành phát ngôn viên đại diện cho công ty. Tôi nhớ vụ rớt máy bay ở Kerouac vào tháng 1 năm 1999. Ngài Michael Bishop, CEO của hãng hàng không British Midland, đã nói chuyện ngay với giới truyền thông một cách rõ ràng và đầy trách nhiệm. Khi Virgin Chain thiết lập hệ thống quy trình khẩn cấp, chúng tôi đã phân tích một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng và chúng tôi rất thất vọng về khoảng thời gian người ta chờ nghe lời giải thích, phát biểu của ai đó về chuyện gì đã xảy ra và lý do tại sao. Cho nên, các kịch bản xử lý tai nạn của chúng tôi có ba mục đích: đến hiện trường, hiệu quả khi xử lý hành khách, nhân viên và giới truyền thông, và thành thật về những gì đang xảy ra. Một bài học khác của tôi là việc lập kế hoạch cẩn thận và bất chấp chi phí xây dựng tàu Pendolin đạt tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới đã cứu được sinh mạng nhiều người, mà đáng ra bây giờ cũng sẽ không có mặt ở đây nếu họ đi trên con tàu cũ mà chúng tôi đã thay thế. Bạn không thể tự bảo vệ mình tránh được những điều bất ngờ, nên bạn phải giữ căn nhà của bạn ngăn nắp nhất có thể. Nếu tai họa xảy ra, bạn không muốn là người làm một lúc 12 việc mà không biết cái nào là ưu tiên trước công chúng. Vì vậy, điều cốt yếu là bạn phải kiểm soát được những rủi ro bên trong của công ty bạn, những rủi ro mà bạn có thể kiểm soát. Tuy vậy, tôi cũng đã có vài lần không làm theo lời khuyên của chính mình ở đây, và bây giờ tôi vẫn còn hối tiếc. Ví dụ, đáng ra tôi phải đối mặt với thực tế của thị trường và bán đi những cửa hàng Virgin Megastore từ mấy năm trước. Quyết định không lắng nghe đồng nghiệp của tôi và giữ các cửa hàng quá lâu đã làm chúng tôi tốn rất nhiều tiền. Vì do sự bởi cái điều sự tồn tại của các cửa hàng và thương hiệu này là kênh phân phối và là nền tảng cho sự thành công sớm của Virgin Mobile. Tôi không nghĩ một chủ tịch công ty lại nên ra tay xử lý khi qua ai đó làm mọi việc rối tung lên ở công ty. Chủ tịch phải học từ những sự vụ đó và cố đảm bảo rằng những sự việc như thế sẽ không bao giờ lặp lại. Một lời xin lỗi thay mặt cho công ty có lẽ là một diễn đàn công cộng, hay là gặp mặt riêng với người bị thiệt hại là một xuất phát điểm tốt. Chủ doanh nghiệp nhiều khi phải quyết định cứng rắn, nhiều người còn nói cần phải có tố chất độc ác một tí. Tôi không đồng ý, tôi không nghĩ là tôi độc ác. Mặc dù một vài người không biết rõ tôi và chưa thực sự gặp tôi cũng hình dung tôi như vậy. Có một vài việc trong cuộc đời làm kinh doanh của tôi làm tôi hối tiếc. Tôi cũng đã phạm phải một số sai lầm về con người. Một trong những lỗi của tôi là tôi đã quá tập trung vào dự án hay ý tưởng đến nỗi tôi không thể đánh giá đúng những gì đang diễn ra trong cuộc đời người khác ngay trước mắt tôi. Tôi đã cố gắng học từ sai lầm này và dành nhiều thời gian để lắng nghe hơn. Thực sự, tôi nghĩ độc ác sẽ có tác dụng ngược. Bạn phải đối xử với người khác như đối xử với chính mình, hoặc thậm chí phải tốt hơn. Chúng ta hãy làm rõ về trách nhiệm của người quản lý. Nếu tai họa xảy đến với một công ty và chủ tịch công ty là người bổ nhiệm người đã gây ra tai họa, thì rõ ràng người chủ tịch phải cân nhắc lại vị trí của mình. Nếu một ngân hàng không có hệ thống an ninh để chống giao dịch gian lận và giao dịch đó gây ra tổn thất lớn cho công ty, thì vâng, chủ tịch hay CEO có thể phải xem xét việc từ chức. Họ là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Trong hầu hết các trường hợp, các quản lý cần phải ở đúng vị trí và giải quyết những vụ lộn xộn. Họ được trả lương để làm việc đó, và quan trọng nhất là đầu tiên phải có ai đó đứng ra xin lỗi về những lộn xộn. Rõ ràng, bạn cần có nhân viên tốt chung quanh bạn khi đối đầu với những vấn đề nghiêm trọng. Đừng cố tự giải quyết vấn đề một mình. Đừng sợ phải tìm lời khuyên hay giúp đỡ. Nếu ai đó giỏi hơn bạn trong việc giải quyết sự vụ, thì ơn Chúa hãy giao quyền cho họ. Và cũng vì Chúa, đừng có nhảy bổ vào họ nếu họ thất bại. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nhóm quản lý của chúng tôi nhận thấy năm 2003 không phải là một năm thuận lợi. Đó là năm mà chiếc iPod chơi nhạc cá nhân đầu tiên của Apple xuất hiện. Chúng tôi có một vài nhân sự đến từ Prem với những phiên bản máy chơi nhạc MP3 lạ mắt và một loạt các phụ tùng đi kèm. Theo nhóm quản lý phân tích thì hoàn toàn không thuận lợi, nhưng tôi cương quyết sản xuất máy chơi nhạc MP3 riêng của chúng tôi. Và Jim Plus, chúng tôi phải đặt ra rất nhiều giả định lớn về cách chúng tôi mở rộng quy mô, bởi vì chúng tôi mua thiết bị đó từ Trung Quốc và Đài Loan. Chúng tôi chi 20 triệu đô la để thiết kế và tung sản phẩm ra thị trường, và sản phẩm của chúng tôi được tuyên bố là của Mỹ. Nhưng nó không có được sự chân phương như iPod, và chi phí sản xuất đã quẳng chúng tôi ra khỏi thị trường. Apple đã nòi gương Texas Instruments, chuyên gia về máy tính bỏ túi thống trị thị trường của họ trong nhiều năm. Nếu bạn hạ giá bán lẻ đủ nhanh thì bạn là đối thủ lấn trước. Bạn sẽ không bao giờ cho phép ai bắt kịp bạn, bởi vì họ sẽ không kiếm đủ lời. Nó đòi hỏi đối thủ lấn lướt và dũng cảm, bởi vì xuống giá cũng đồng nghĩa với việc bạn giảm doanh số của chính mình. Đó là điều đã xảy ra khi Apple giới thiệu chiếc iPod Nano nhỏ hơn và rẻ hơn. Nó đóng sập cửa trước mặt những đối thủ muốn chiếm thị trường giá thấp. Và Jim Plus nổ tung và chúng tôi phải ghi lỗ 20 triệu đô la. Khi bạn tập trung vào công việc hàng ngày của công ty, thật khó để thừa nhận rằng những gì bạn đã nghĩ là đúng lại trở thành sai. Ví dụ năm 2000, chúng tôi đã trang bị những chiếc ghế hạng nhất cách tân trên máy bay của Virgin. Tuy nhiên, chúng tôi mất quá nhiều thời gian để thiết kế và không giữ được bí mật về dự án này. Hãng hàng không British Airways đã nghe ngóng được kế hoạch của chúng tôi và đã trang bị loại ghế còn tốt hơn của chúng tôi nữa. Phản hồi của khách hàng nhanh và tàn nhẫn, người ta bình chọn bằng thẻ tín dụng và chuyển sang hãng hàng không khác, và hãng của chúng tôi bắt đầu bị ảnh hưởng. Chúng tôi có thể giữ loại ghế đó cho đến khi chúng tôi khấu hao xong, nhưng chúng tôi lại quyết định là sai lầm của chúng tôi tệ hại quá sức chịu đựng. Chúng tôi cắt lỗ và bỏ chúng đi. Chi phí của chúng tôi 1 triệu bảng Anh, lợi ích của chúng tôi. Hiện nay, chúng tôi có những chiếc giường phẳng cho hạng doanh nhân tốt nhất trên thế giới do nhóm chúng tôi thiết kế, và chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm mà đối thủ không thể nào bắt kịp. Chúng tôi đã dễ dàng gỡ lại thua lỗ bằng quyết định này. Thật là mất mặt khi thừa nhận những việc này, và tôi nghĩ nỗi sợ mất mặt đã làm cho các chủ tịch và các ông chủ doanh nghiệp không thực hiện trách nhiệm của mình một cách đúng đắn. Cũng tốt nếu chỉ ngồi một chỗ để ngắm doanh số của mình dần biến mất, nhưng chỉ bằng cách bước ra khỏi bàn giấy và đi khảo sát sản phẩm, bạn mới có thể thấy chuyện gì đang xảy ra. Khi bạn biết được chuyện gì đang xảy ra rồi, bước tiếp theo là triệu tập nhóm làm việc của bạn và đóng ngay cánh cửa với các đối thủ đã tận dụng sai lầm của bạn, bằng cách thuê những người đã học được bài học này bằng xương máu. Khởi động cuộc chiến nước ngọt với Coca-Cola thật là điên rồ. Đó là một trong những sai lầm đình đám nhất trong kinh doanh của chúng tôi, mặc dù đó là một trong những việc làm nâng cao hình ảnh của Virgin ở Mỹ. Tung Virgin Cola ra vào năm 1994, chúng tôi đã vui vẻ và ăn chơi và say sưa với vẻ hiên ngang của kẻ dưới cơ, rất hài lòng bám sát gót đàn anh lớn nhất thành phố. Đương đầu với Krupp dạy cho chúng tôi hai bài học: học cách sản xuất nước giải khát cola với hương vị khác biệt, và học cách tạo ra sự phản kháng từ một tập đoàn toàn cầu đã đầu tư 28 tỷ USD vào năm 2007 với lợi nhuận 5 tỷ USD. Và phải rất nhiều năm sau tôi mới biết Coca-Cola thiết lập một đội đặc nhiệm để bảo đảm rằng Virgin Cola không bao giờ bước chân vào thị trường nước giải khát. Vâng, chúng tôi đã tự bịt mắt mình hoàn toàn trước sức mạnh và tầm ảnh hưởng của một thương hiệu đại diện cho quyền lực và tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Đây là cách mà chúng tôi đã làm, và bạn đừng bao giờ thử điều đó ở nước mình. Công ty thương mại Virgin, Virgin Trading Company, công ty con do Virgin sở hữu 100%, là bộ phận nước giải khát đầu tiên của chúng tôi. Virgin Spirit, liên doanh giữa công ty rượu Whisky Scotland, William Grant, được thành lập để tiếp thị và phân phối Virgin Vodka, đã có mặt trên các chuyến bay của Virgin Atlantic cùng với nhãn Whisky Glenfiddich. Công ty Virgin Cola là liên doanh giữa công ty nước ngọt Canada Cross Comparison, nhà cung cấp nước ngọt nhãn hiệu riêng cho các nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Cost đóng chai các sản phẩm nhãn hiệu riêng cho những tập đoàn bán lẻ như AMP, L'Oreal và Sealy ở Canada và Albertsons, Kmart, Sealy, 7-Eleven và Walmart ở Mỹ. Vaseline Cola được tung ra thị trường Anh lần đầu tiên năm 1994 và ban đầu chúng tôi rất thành công ở các nhà hàng và quán rượu. Tôi bị thuyết phục bởi ý kiến của Gary Spencer, CEO của Cost Corporation, rằng chúng tôi đang ở một vị thế tốt để tiến hành giành thị phần thế giới. Cost đã sẵn có khách hàng ở Australia, Anh, Hồng Kông, Iran và Nhật, và đó là những thị trường chính của chúng tôi. Nhưng Cost rất ngần ngại về việc đối đầu trực tiếp với Krupp, và đáng lẽ chúng tôi phải nghe lời họ. Chúng tôi biết có nhiều thứ đang diễn ra ở hậu trường. Một trong những nhân viên mua hàng chính của The Cross, John Gider Levy, giám đốc cao cấp và là thành viên không điều hành của công ty, đã tỏ ý muốn mua 1 triệu thùng Virgin Cola. Mặt khác, chúng tôi cũng nghe anh ta nói với Simon Lester ở công ty Cross rằng họ sẽ không bao giờ hỗ trợ chúng tôi. Lúc đó là 3 tuần trước ngày khai trương, và giấy mời tham dự sự kiện của chúng tôi ở Planet Hollywood, London đã được gửi đi. Tôi gọi cho John hỏi, tại sao anh lại thay đổi ý định? Anh ta nói, đó là một quyết định tế nhị, cửa không hoàn toàn đóng. Anh ta biết tôi muốn tuyên bố với báo chí, và anh ta biết tôi cần sự tự tin khi có một công ty bán lẻ lớn tham gia. Nhưng chúng tôi có 2 quan ngại. Thứ nhất, cần phải xem xét một số việc về mặt thương mại. Những việc này nói chung có thể giải quyết. Nhưng quan ngại thứ hai là vấn đề định vị thương hiệu và điều đó có lợi cho chúng tôi như thế nào. Anh ta giải thích với tôi rằng sự dàn xếp một chiều ký thương vụ độc quyền với Tesco là một con dao 2 lưỡi. Anh ta nói rằng tên tuổi của Tesco sẽ phải gắn liền với sản phẩm dù tốt hay xấu. Nếu trong vòng 3 tháng tôi chán sản phẩm đó thì sẽ ảnh hưởng đến Tesco tốt hay xấu. Anh ta nói rằng khi Sainsbury tung ra nhãn hàng Coca Classic riêng của mình, Tesco nhận được một vị thế là họ chỉ bán thứ thiệt. John nói anh ta lo ngại rằng chúng tôi có vẻ hơi quá kích động khi chúng tôi tấn công Coca-Cola. Anh ta chỉ ra rằng Krupp đã là khách hàng lớn nhất của Tesco và anh không muốn mang hết cửa hàng của Krupp ra khỏi các cửa hiệu của Tesco. Đây là một ý kiến trung thực nhất mà tôi lấy làm kính nể. Tôi có thể thấy vị thế của Tesco, nhưng quan trọng là Virgin Cola phải nằm trên kệ bán hàng của các siêu thị, tốt nhất là được bày ở cuối các lối đi. Tôi giải thích rằng mọi công ty mà chúng tôi lập ra, chúng tôi đều theo đến cùng, rằng chúng tôi muốn đưa lại cho công chúng thêm nhiều sự lựa chọn, rằng chiến dịch của chúng tôi sẽ tập trung vào việc bảo vệ vị thế của chúng tôi và giải thích tại sao chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi không quan tâm đến việc tấn công đối thủ. Tôi nói với anh ta rằng tất cả các chiến dịch của chúng tôi đều như vậy, kể cả cuộc chiến giữa Virgin Atlantic và hãng hàng không Anh British Airways. Tôi chỉ ra rằng danh tiếng của chúng tôi với khách hàng rất tốt. Một nghiên cứu thị trường của NOP trong số gần đây của tờ PRX là bằng chứng cho việc này. Cả David Sainsbury của Sainsbury và Archie Norman ở ASDA đều nói rằng họ sẽ chữ Virgin Cola. Ngày hôm sau, John đến gặp tôi. Kết quả của cuộc gọi điện và gặp mặt là Tesco đã đổi ý và quyết định mua Virgin Cola chữ kho. Đó là khởi đầu rất thuận lợi cho chúng tôi. Vào tháng 12, doanh số của Cola tăng 36% trong các cửa hàng của Tesco và 75% doanh số này là nhờ vào doanh số của Virgin Cola. Và rồi Krupp bắt đầu gây khó khăn hơn cho chúng tôi. Tôi đang họp ở Virgin Chain thì có một trong những cựu nhân viên của đường sắt Anh nói với tôi rằng ông ta vừa tham dự một cuộc họp quản trị ngoài công ty tại một đường chạy và ông ta gặp một vài quản lý của Coca-Cola. Ông ta hỏi họ làm gì ở đường chạy. Họ trả lời, chúng tôi tập luyện để sẵn sàng cho hành động với Virgin Cola. Tôi nghĩ rằng chuyện này là hơi quá sức tưởng tượng vào lúc đó. Nhưng với sự nhận thức muộn màng, tôi có thể thấy rằng một khi Krupp đã tỉnh giấc, dĩ nhiên họ sẽ xem việc tung Virgin Cola ra thị trường là một lời tuyên chiến. Các tướng lĩnh của Krupp bắt đầu vào cuộc. Công thức bí mật của Krupp là nước siro nguyên chất chuyển đến cho hàng trăm công ty đóng chai trên thế giới và họ chịu trách nhiệm sản xuất, đóng gói, phân phối và bày bán. Krupp đến từng công ty đóng chai và nói rằng không muốn các công ty này sản xuất Virgin Cola. Đó không đơn thuần chỉ là nước cola, mà sự phong phú của các công ty đóng chai còn phụ thuộc vào các sản phẩm khác trong danh mục sản phẩm của Coke như Sprite, Fanta, Diet Coke và Minuteman. Tất cả đều là những sản phẩm hấp dẫn cho mọi công ty đóng chai. Năm 1998, chúng tôi mua lại cổ phần của Coke và tung Virgin Cola trở lại thị trường, đầu tư thêm 25 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của chúng tôi là tấn công vào Coke ngay trên chính lãnh địa của họ. Coke muốn chiến tranh, vì vậy chúng tôi lái một chiếc xe tăng Anh vào quảng trường Times ở New York và bắn một câu nhại quanh bảng hiệu của Coca-Cola. Chúng tôi đã bí mật thuê một nhóm làm pháo hoa treo nó lên từ đêm trước và làm ra vẻ như nó vừa được bắn lên khi khói tan, trước khi gãy nát một bức tường xây bằng hàng trăm lon Coca-Cola. Những người ngắm cảnh ở quảng trường hoảng sợ la hét và bỏ chạy và chúng tôi suýt nữa bị vào tù. Ở Anh, Virgin Cola chất đầy trên kệ. Ở Pháp, chúng tôi ngang bằng với Pepsi. Chúng tôi hoạt động tốt ở Bỉ và Thụy Sĩ và đang đàm phán một nhượng quyền kinh doanh ở Nhật và Ý. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng cuộc. Năm 2004, tôi được mời đến gặp đại diện mới của ngân hàng doanh nghiệp, Daniel Brismore Ermel, một phụ nữ xuất sắc làm việc ở London cho Lloyd TSB. Chúng tôi đang có một buổi tối vui vẻ thì cô ấy tiết lộ với tôi. Richard, ông không biết điều này đâu. Lúc ông tung Virgin Cola ra, thì tôi đang làm việc cho Coke ở Alastan. Chúng tôi biết ảnh hưởng mà ông sẽ đạt được, cho nên tôi đã thuyết phục các quản lý cao cấp thiết lập một nhóm đặc biệt để đảm bảo rằng Virgin Cola sẽ thất bại. Tôi rất ngạc nhiên, năm 1997, chúng tôi biết Coca-Cola rất muốn đẩy chúng tôi ra khỏi ngành nước giải khát, nhưng chúng tôi không biết là đến mức cực đoan. Tôi đang trong một cuộc họp cao cấp thì nhận được báo cáo rằng ông chuẩn bị tung cola ra ở Mỹ. Hầu hết mọi người ở hội sở đều bàng hoàng. Họ không thực sự biết về Virgin và nghĩ nó chỉ là một nhãn hiệu nước giải khát địa phương nào đó. Nhưng cô ấy đã tìm được sự ủng hộ của một vài người Anh ở cuộc họp và họ góp phần cảnh cáo với các lãnh đạo. Đây không chỉ là một người bình thường mà là Richard Branson, người có nhiều ảnh hưởng và có thể xây dựng một thương hiệu lớn. Chúng ta cần phải chặn anh ta lại càng sớm càng tốt. Cô ấy bảo với họ như vậy. Mặc dù Coca-Cola không quan ngại lắm đến một thương hiệu vùng cạnh tranh trên thị trường nội địa với Coke và các sản phẩm khác của họ, họ cũng không muốn lại có thêm một đối thủ Pepsi nữa. Người bạn ăn tối của tôi tiếp tục tiết lộ về việc họ đã gửi một nhóm đến Anh như thế nào để thành lập một nhóm khác, để bảo đảm rằng các nhà phân phối và các cửa hiệu đều được tăng thêm khuyến khích khi bán Coke và không bán hàng của chúng tôi. Sau đó, tôi còn nghe rằng nhóm người của Coke thành lập để ngăn chặn chúng tôi còn lớn hơn toàn bộ nhóm Virgin Cola của chúng tôi. Chúng tôi đúng là những kẻ dưới tay. Sau khi chúng tôi đạt đỉnh doanh số 75% của Tesco và 10% toàn thị trường Anh, thì doanh số bắt đầu giảm sút. Nhóm đặc biệt của Coca-Cola bắt đầu trừng phạt chúng tôi. Coke giảm giá cola xuống còn rẻ hơn nước uống đóng chai, giá mà chúng tôi không thể chịu nổi vì chúng tôi không có đủ tiền. Cách duy nhất để kiếm được tiền khi bạn bán một mặt hàng với giá quá thấp là bán được số lượng thật nhiều. Đó là cách mà Coca-Cola làm. Coca-Cola đe dọa các cửa hàng bán lẻ nhỏ sẽ lấy lại tủ lạnh nếu các cửa hàng này trữ hàng của chúng tôi. Và họ cũng ám chỉ rằng họ sẽ rút Coke đi hoàn toàn khỏi những cửa hàng đó. Hành động ngang tàng của chúng tôi chống lại Coke đã khiến cho nhiều bài viết đặt câu hỏi rằng liệu Virgin đã có chiến lược đúng đắn ngay từ đầu hay không? Bài viết chủ điểm của tờ Business Week đặt vấn đề là liệu chúng tôi có khả năng quản lý nổi vương quốc Virgin hỗn loạn hay không? Vâng, rõ ràng chúng tôi đã. Chúng tôi là một thương hiệu mang một lối sống, mang lại một trải nghiệm nhất quán và thích thú cho khách hàng, dù họ có bay bằng Atlantic hay gọi điện thoại di động. Virgin không hỗn loạn, nó hoàn toàn tập trung vào việc thực hiện hóa các giá trị cốt lõi của mình trên nhiều lĩnh vực. Cola là thứ nước giải khát mà giới trẻ yêu thích, cho nên chúng tôi nghĩ Virgin Cola là một ý hay. Coca-Cola là một công ty khổng lồ và Virgin muốn thắng gã khổng lồ này nên chúng tôi đã đối mặt với họ. Cola cũng không là một thứ nước giải khát gì nổi bật và phần lớn sự thích thú của khách hàng bắt nguồn từ việc được dùng nhãn hiệu họ thích. Nhãn hiệu Virgin rất nổi tiếng, thế thì tại sao chúng tôi lại thất bại? Chúng tôi thất bại vì đã bỏ qua một lỗ hổng lớn trong vị thế đáng ra rất vững chắc của chúng tôi. Với tư cách là một công ty sản xuất cola, chúng tôi không phải là một nhà quán quân trong mắt khách hàng, họ là nhà quán quân. Họ đã đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi. Họ bán sản phẩm với giá không thể rẻ hơn nữa, bởi vì họ có được lợi thế nhờ quy mô lớn nhất trên hành tinh. Họ đang chào bán với khách hàng một loại nước giải khát tốt và giá rẻ, và thương hiệu của họ đã ăn sâu vào đầu óc của khách hàng đến nỗi, khi họ muốn cola thì họ sẽ gọi là Coke. Vâng, Coca-Cola đã chơi rất rắn với chúng tôi. Chúng tôi đã thua. Chúng tôi vẫn sản xuất nước giải khát Virgin, nhưng theo cách nhắm vào mục tiêu và thị trường ngách. Và Virgin Cola vẫn là nước uống cola số 1 ở Bangladesh. Tôi để ý thấy, Crestpool cũng đã tung ra cola riêng của họ. Tôi biết là họ sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc để có thể có được một thị phần kha khá. Nhưng với tư cách là một công ty thức uống, đây là ngành kinh doanh chính của họ. Và có lẽ điều tốt nhất có được từ một cuộc chiến đấu ngang tàng của Virgin Cola là một công ty mới xuất sắc gọi là Innocent Drink, thành lập bởi một số người ở Virgin Cola khi quan sát thấy có khoảng trống trong thị trường nước ép trái cây, và bây giờ đã xây dựng được một công ty đáng giá hàng trăm tỷ đô la. Khi còn ở Virgin, họ đã dựng quầy ở lễ hội Virgin V-Festival để những người tham dự đến thử sản phẩm của họ. Họ có hai thùng, một thùng có và một thùng không. Họ hỏi người ta liệu có nên bỏ việc để khởi sự công ty hay không. Người ta thử sản phẩm của họ, và rồi vào cuối ngày, thùng có ngập đầy phiếu. Thủ lỗ của chúng tôi, thậm chí nếu đó không phải là một công ty của Virgin, tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn khi biết rằng những người này đã rút kinh nghiệm của Virgin và trở nên thành công. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trở lại năm 1971, khi tôi còn ngông nghênh, tôi viết trong sổ tay, chúng tôi không cần luật sư. Nhưng năm tháng trôi qua, viết hợp đồng với những điều khoản rõ ràng và không mơ hồ, đã hết lần này đến lần khác chứng minh rằng họ rất quan trọng cho sự thành công của chúng tôi. Hợp đồng của chúng tôi với T-Mobile đặc biệt đã trở thành một văn bản quan trọng cho chúng tôi. Những chi phí luật không cần thiết phát sinh có thể giết chết doanh nghiệp mới khởi sự của bạn. Nhưng câu trả lời của tôi bây giờ là không nên bỏ quên các luật sư mà phải làm những cái cơ bản đúng ngay từ đầu. Mọi doanh nghiệp mới khởi sự đều nên ngồi xuống và xem xét thật kỹ các hợp đồng dịch vụ luật của mình. Gồm việc kinh doanh của Virgin Mobile ở Anh cực kỳ tốt, chúng tôi đã tạo được một tiếng vang khó tin vì đã bắn trúng hồng tâm của giới trẻ Anh với những quảng cáo hài hước và táo bạo và giá cước tuyệt vời. Tom Alexander và nhân viên rất tin tưởng vào việc kinh doanh và nhận thêm hàng nghìn khách hàng mới và có cảm giác vui vẻ. Trong 3 tháng đầu tiên, doanh số vượt quá 1 triệu bảng Anh một tháng. Những quảng cáo truyền hình của chúng tôi được trao giải marketing sáng tạo và chúng tôi chiếm lấy thị phần của Orange, Vodafone và thậm chí đối tác cung cấp mạng T-Mobile. Ở Anh, chúng tôi có thể dùng siêu sao nhạc rap Mỹ Weeknd Cleansing để làm một quảng cáo thời thượng. Trong quảng cáo này, anh ta đã khôn ngoan ký một hợp đồng khiến anh ta phải đóng vai như một kẻ nô lệ tình dục. Khi anh ta cố gắng thoát ra khỏi hợp đồng, anh ta bị bắt giam vào tù vì phá vỡ hợp đồng. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến khách hàng là hãy cẩn thận với những gì bạn ký, minh chứng được lợi ích của việc chuyển qua dịch vụ không cần ký hợp đồng của Virgin Mobile. Tuy nhiên, đối với tất cả chúng tôi ở Virgin Mobile, thông điệp này còn có một ý nghĩa riêng tư thứ hai. Hợp đồng gốc của chúng tôi là T-Mobile đóng góp mạng và Virgin sắp xếp việc mua máy điện thoại, tiếp thị và thương hiệu Virgin Mobile. Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi một người điều hành người Mỹ, Harrison, đến Anh. Anh ta đã làm mọi thứ rối tung lên. Anh ta rất thông minh, anh ta xem xét hợp đồng gốc và thấy rằng chúng tôi có một công ty đáng giá 1 tỷ bảng Anh, trong đó Virgin sở hữu 50%. Một câu chuyện thành công, trong đó cả hai bên đều có lợi. Harrison và sau cùng là sếp của anh ta, thèm khát mua cổ phần của chúng tôi và sẵn lòng làm mọi cách để nắm giữ chúng. Vấn đề của họ là gì? Họ xem thương vụ của Virgin Mobile là một chi phí khác, bởi vì với mỗi khách hàng dùng Virgin Mobile, T-Mobile đều phải trả phí marketing hàng tháng. Việc thanh toán chi phí này là phí mà T-Mobile thu được từ các mạng khác khi họ nối mạng khách hàng của họ với khách hàng dùng Virgin Mobile. Virgin Mobile được hưởng loại phí này mặc dù chúng tôi không hề sở hữu cơ sở hạ tầng, và điều này được viết giấy trắng mực đen trên hợp đồng. T-Mobile nói rằng các điều khoản của hợp đồng còn nhiều nghi vấn về mặt pháp luật. Mặc dù chúng tôi nghĩ hợp đồng rất rõ ràng, nhưng ra tòa là một việc đáng sợ. T-Mobile là một công ty lớn và có đủ tài lực để theo đuổi việc tố tụng. Mỗi ngày làm việc với luật sư không chỉ là chi phí mà còn cực kỳ mất thời gian của các điều hành cấp cao. Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng xấu đi và việc cùng nhau niêm yết cổ phiếu dường như ngày trở nên xa xôi. Vụ kiện kết thúc ở tòa án tối cao London và T-Mobile thua kiện. Quan ta nói rằng hành vi của T-Mobile đáng phải bị trừng phạt về mặt đạo đức. Trưởng điều hành của T-Mobile ở Đức đã xử lý vụ thua kiện này khéo léo. Anh ta mời tôi đến Đức để anh ta có thể tận mặt xin lỗi. Một cử chỉ đẹp và chúng tôi đánh giá cao việc đó. Sau nhiều tháng, chúng tôi đã xoay sở được một vụ dàn xếp ngoài tòa với sếp cũ của Harrison ở Đức và với một nhóm mới ở Anh do người kế nhiệm của anh ta là Brian McBree dẫn đầu. Theo phán xử của tòa, họ phải bán cổ phiếu của họ với giá một bảng Anh và họ chào Virgin Mobile một hợp đồng mới mà đến nay vẫn còn hiệu lực. Nhờ anh ta phần lớn mà chúng tôi niêm yết được cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Bài học của chuyện này là bạn phải giải quyết triệt để các hợp đồng cơ bản của bạn. Luôn cần phải có hợp đồng đúng đắn ngay từ đầu. Và đôi khi hãy sẵn sàng đến hầu tòa để bảo vệ công ty của bạn. Tôi e rằng khi bạn ký một hợp đồng liên doanh, bạn cần phải xem xét chuyện gì sẽ xảy ra nếu hợp đồng bị phá vỡ, hay thậm chí còn tệ hơn khi ai đó cố tình lừa bạn. Thật là đáng yêu nếu tất cả các thương vụ đều có thể thực hiện với một cú bắt tay. Và tôi đã từng làm nhiều vụ thành công như thế trong quá khứ. Nhưng cũng có rất nhiều người vô lương tâm và bạn phải tự bảo vệ mình và bảo vệ việc kinh doanh của bạn. Chúng tôi chưa bao giờ thua các vụ kiện lớn trong 40 năm làm kinh doanh. Trong vụ Crest, tôi được bồi thường thiệt hại danh dự. Vụ hàng không Anh và vụ T-Mobile, chúng tôi luôn đứng lên tự bảo vệ mình. Hãy bảo vệ danh tiếng của bạn, đừng sợ phạm sai lầm. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Đây là những quy tắc mà tôi đặt ra cho mình. Chúng không nhất thiết phải mâu thuẫn với nhau như nhiều công ty vẫn nghĩ. Tuy vậy, không thể chối từ nguy cơ bị vấy bùn. Và một khi danh tiếng bị tổn hại trong kinh doanh, nó sẽ theo bạn suốt nhiều năm. Bạn đã thực hiện tất cả các cam kết, giữ lời hứa, làm ăn công bằng, thể hiện sự kiên nhẫn. Và thế giới vẫn cứ ném vào bạn những điều bạn không muốn để làm tổn hại danh tiếng của bạn. Và mặc dù bạn đã rút ra bài học và tiếp tục đi tới, rất lâu sau, người ta vẫn còn rêu rao về điều bất hạnh này, điều bất hạnh nọ, lỗi lầm này, lỗi lầm kia. Tôi biết rất nhiều doanh nhân tài ba và đáng tin cậy phải mang theo ám ảnh của quá khứ với họ, và vì vậy, con đường nghề nghiệp của họ dĩ nhiên chịu ảnh hưởng nặng nề. Không có cách nào để giải quyết vấn đề này, nhưng có cách để làm nhẹ đi các hậu quả của nó. Dĩ nhiên, bạn không bao giờ nên cúi đầu. Điều đó sẽ chả có ích gì cho bạn. Nó chỉ khẳng định thêm cho ý kiến xấu của ai đó về bạn. Tôi phải nói rằng, trước hết, bạn phải cải thiện việc giao tế của bạn. Ở Virgin, chúng tôi hết sức quan tâm đến việc giữ cho giới truyền thông cập nhật về những gì chúng tôi đang làm. Ngoài việc duy trì một hình ảnh tốt, việc này còn giúp cho các phóng viên đặt những tin cũ và xấu vào hoàn cảnh xảy ra. Văn hóa cởi mở của chúng tôi cũng ngăn ngừa tin xấu không tích tụ trước khi lan ra công chúng. Công chúng thật ra rất tha thứ đối với các sai lầm trong lĩnh vực kinh doanh, trừ việc đạo đức giả và việc giấu giếm luôn phản tác dụng. Chúng tôi làm những điều chúng tôi nói, chúng tôi tìm kiếm những con người có lý lịch năng động, hào hứng, chứ không phải những người buồn tẻ, không có điểm nhấn. Chúng tôi không phải là những người nhẹ dạ, song chúng tôi sẵn sàng cho mọi người cơ hội, luân chuyển họ và xem họ phù hợp với chỗ nào nhất. Chúng tôi không trách cứ mọi người hay giáng chức họ khi mọi việc văn hóa này phát huy tác dụng về lâu về dài khi chúng ta làm kinh doanh, bởi vì cuối cùng mọi người nhận ra rằng chúng tôi là một công ty biết cách xử lý vấn đề của mình và sẵn sàng đón nhận cơ hội. Qua nhiều năm, thương hiệu Vagin đã có được danh tiếng là táo bạo và không biết sợ. Không lạ thường sao nếu hầu hết không có thương hiệu nào nói rằng họ không biết sợ. Nói một cách quảng cáo, danh hiệu không biết sợ của chúng tôi giống như bụi vàng. Chúng biến câu chuyện về cuộc chiến của chúng tôi với Coca-Cola giống về mặt thương mại cho chúng tôi, hay một câu chuyện mà về mặt thương hiệu làm củng cố sự trung thành của khách hàng. Một danh tiếng có lỗi lầm vương vãi dưới dạng tin đồn thì quốc hại hơn là những việc phải đối mặt để xử lý. Những tạp chí trào phúng kiểu như Private Ear đã khiếp sợ khi phát hiện ra nhiều người bạn thành công và nổi tiếng đã dính vào những nhân vật được xem là tai tiếng. Nhưng điều đó chả có gì đáng ngạc nhiên. Cá nhân bao giờ cũng tốt hơn nhóm khi đánh giá tính cách của ai đó. Bạn của bạn là những người đồng minh trong cuộc chiến cải thiện lại hình ảnh của bạn sau một vụ rắc rối. Họ sẽ không chỉ bênh vực bạn mà còn đối mặt giúp bạn. Danh tiếng của họ sẽ giúp danh tiếng của bạn phục hồi. Những người nổi tiếng không hề ngu dốt và việc khai thác ai đó để tận dụng danh tiếng của họ thì không có tác dụng. Nhưng ở một mức độ nào đó, họ rất rộng lượng và hiểu biết. Họ đã kinh qua nỗi đau khổ và họ biết đời là thế nào. Cho nên, đừng sợ phải xin lời khuyên hay sự giúp đỡ của một vài nhân vật cao cấp trong các mối quan hệ của bạn. Tôi biết là tôi đang nói gì ở đây, bởi vì năm 2004, khi chúng tôi đang xem xét khả năng đưa Virgin Mobile lên sàn chứng khoán London, một trong những rủi ro có thể cảm nhận được là bản thân tôi. Các nhà đầu tư thường có trí nhớ ngắn, nhưng những thành viên lớn tuổi của thành phố London vẫn nhớ rằng tôi đã đưa tập đoàn Virgin lên sàn chứng khoán với sự phô trương ầm ĩ và gây kỳ vọng vào tháng 11 năm 1969. Và rồi sau cuộc sụp đổ lớn nhất của thị trường chứng khoán tháng 10 năm 1987, tôi đã gợi ý lấy lại cổ phần. Tôi có thể cảm thấy những chữ màu đỏ lớn viết trên trán tôi, cảnh báo sức khỏe, người này rất nguy hiểm. Virgin chào sàn đã thu hút nhiều nhà đầu tư từ công chúng hơn bất cứ sàn nào của công ty nào trước đây, trừ những lần cổ phần hóa của nhà nước trong các ngành khí đốt, điện và viễn thông. Tuy nhiên, kinh nghiệm đầu tiên của tôi với Virgin khi nó là một công ty đại chúng niêm yết là một trong những kinh nghiệm đau thương nhất trong cuộc đời làm kinh doanh của tôi. Tôi đã trở nên vỡ mộng với những cuộc họp liên tục với các chuyên viên phân tích và các buổi giới thiệu đầu tư Russell. Tôi ghét phải chịu trách nhiệm với những cổ đông tổ chức vì họ rõ ràng chẳng hiểu triết lý của chúng tôi. Và tôi biết nhiều điều hành viên ở các công ty đại chúng niêm yết thông cảm với quan điểm của tôi. Nhưng không có ai phải lủng túi khi chúng tôi thay đổi chính sách và các nhà đầu tư của tôi chỉ việc rút vốn với một cổ tức cao. Những gì xảy ra là thế này. Năm 1985, hãng hàng không non trẻ Virgin Atlantic của chúng tôi lâm vào một cuộc chiến tranh liên lục địa về giá và tiền mặt của chúng tôi bị bóp chặt. Các cố vấn của tôi lúc đó thuyết phục tôi rằng chúng tôi cần phải mở rộng vốn chủ sở hữu của tập đoàn. Don Cusack nhận nhiệm vụ tổ chức việc chào bán công chúng lần đầu cho công ty âm nhạc, bán lẻ và mắt kính của Virgin, được kết hợp thành một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng Virgin Group, niêm yết 35% cổ phần trên thị trường chứng khoán London và Nasdaq. Nhìn lại thì đây là một vụ chào bán buồn cười. Virgin Atlantic được xem là một đầu tư quá rủi ro và bị loại ra khỏi lần chào bán cổ phiếu. Các câu lạc bộ đêm của chúng tôi, Virgin Holiday và Virgin Cargo cũng vậy. Vì vậy, Virgin Atlantic đã trở thành hãng hàng không có các chuyến bay dài lớn thứ nhì ở Anh. Virgin Holiday, công ty nghỉ mát dài ngày số 1 và các câu lạc bộ của nó đã kiếm được cả núi tiền. Và Virgin Cargo đã chuyên chở được gần 100.000 mét khối hàng vào năm 2000. Đầu năm 1986, John và Chevron Airports, người được John nhận vào làm giám đốc tài chính, đã huy động được 25 triệu bảng Anh bằng cách chào bán riêng rẽ cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi cho Morgan Grenfell. Ông có cam kết pháp lý về việc chuyển đổi loại cổ phiếu này khi công ty niêm yết, nhưng mọi việc dường như dễ dàng. Khi chào bán cho công chúng, các tổ chức tài chính sẽ chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của họ thành 15% cổ phần của các công ty niêm yết, và chúng tôi sẽ tạo ra các cổ phần mới cho các nhà đầu tư khác và huy động thêm 30 triệu bảng nữa. Làm như vậy vẫn cho phép chúng tôi nắm giữ 55% tập đoàn Virgin, trong khi các nhà đầu tư bên ngoài nắm 34%. Công ty của tôi 12 tháng trước đã suýt bị ngân hàng Cross buộc phải phá sản, được định giá 240 triệu bảng Anh. Một phần tiền mặt huy động đã được chuyển cho Voyager, công ty được thành lập để đầu tư vào Virgin Atlantic. Suốt đầu năm 1987, chúng tôi đã dùng tiền từ việc niêm yết cổ phiếu để tính toán việc mua lại EMI Music to Tour EMI bằng cách tích lũy thêm cổ phần và mở một chi nhánh âm nhạc ở Mỹ, Virgin Records America. Và cả hai dự án này muốn hết vốn của chúng tôi. Và rồi, thị trường sụp đổ vào tháng 10 năm 1987 đã giáng cho chúng tôi một đòn, và tôi đã phạm sai lầm. Tôi tiếp tục mua cổ phần của EMI khi chúng rớt giá. Don Krzyzewski và giám đốc không điều hành đã nổi giận với tôi. Richard, anh không thể làm vậy, anh đang ném tiền qua cửa sổ. Đó là việc mà đáng lẽ chúng tôi nên làm nếu chúng tôi có nhiều vốn hơn. Nhưng chúng tôi làm gì có vốn lớn. Khi thế giới hồi phục từ cú sốc vào tháng 10, tôi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ lên lại khi chúng tôi tuyên bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận cao hơn 2 lần từ 14 triệu bảng lên 32 triệu bảng cho năm tài chính kết thúc vào tháng 7 năm 1987. Nhưng giá cổ phiếu của chúng tôi tiếp tục rớt cùng với các cổ phiếu khác. Từ giá chào sàn 140 sen xuống còn 70 sen. Lợi nhuận lên gấp đôi nhưng giá cổ phiếu chỉ còn một nửa. Đây là logic sở hơi gì vậy? Tháng 7 năm 1988, chúng tôi nói với thị trường rằng chúng tôi đang thực hiện một thương vụ mua lại với giá gốc 140 sen một cổ phiếu. Chúng tôi không muốn làm các nhà đầu tư nhỏ, gồm nhiều bạn bè thân, thất vọng vì họ đã đặt cả tiền để dành và niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi vay 300 triệu bảng để thực hiện thương vụ này, có nghĩa là chúng tôi đã nợ rất nhiều. Giấc mơ mùa lại EMI Music của tôi kết thúc tại đây. Thành phố London đã hiểu sai chúng tôi. Chúng tôi bây giờ còn không niêm yết và trở thành một nhóm lớn nhất trên thế giới, gồm các công ty tư nhân với nhiều dự án đầu tư. Năm 2004, tôi hy vọng việc niêm yết cổ phiếu của Virgin Mobile ở Anh sẽ cải thiện sự phục hồi danh dự đáng kể đã có trong mắt người dân thành phố London. Ngay từ đầu đã có tin đồn phỏng đoán chúng tôi sẽ niêm yết. The Sunday Times gọi Virgin Mobile là món trang sức mới trên chiếc vương miện Virgin. Nhưng cũng có vài khó khăn khi chúng tôi dự định lên sàn vào tháng 7. Phần lớn do điều kiện thị trường bên ngoài làm cho các công ty khó khăn hơn khi niêm yết trên thị trường chứng khoán London. Thật mỉa mai, chúng tôi lên sàn trong cùng tuần với Premier Foods, một công ty sản xuất dưa chuột muối Branston. Và cái tên này đã tạo cơ hội cho báo chí quét bụi những cái tít dưa chuột Branston của họ. Các nhà đầu tư nhìn việc quay lại của một công ty chính của Virgin vào tháng 7 năm 2004 như thế nào? Lần này, mọi việc hoàn toàn khác. Tôi đã học được rất nhiều về kinh doanh trong những năm qua. Và tôi biết rằng, mặc dù khuôn mặt đầy sầu và tươi cười của tôi xuất hiện nhiều báo chí, tôi vẫn chọn không làm giám đốc điều hành của một công ty nào trong tập đoàn của chúng tôi. Và vì vậy, sẽ không có sự trực tiếp điều khiển của tôi và quản trị công ty là một trò chơi mới vào năm 2004, và ngay từ ngày đầu tiên, Virgin Mobile đã được thành lập và hoạt động như một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng. Một nhóm các nhân vật có kinh nghiệm dày dặn trong quản trị kinh doanh được chọn vào để giúp tôm Alexander. Vì vậy, mọi việc sẽ không diễn ra như những năm 1980. Charles Bourassa, chủ tịch TUI Bắc Âu và trước đó là CEO của Thomson Chever, tham gia với tư cách là chủ tịch. Và Caroline Malen, một giám đốc không điều hành của Burberry và ngân hàng Ireland. Rupert Gavin, nổi tiếng với chức danh trưởng điều hành BBC toàn cầu. Và David Molyneux, CEO của khách sạn Lee Meriden, tham gia hội đồng với tư cách là giám đốc không điều hành. Đây là những đối thủ nặng ký sẽ lèo lái công ty khi họ gia nhập thị trường chứng khoán Anh, FTSE 250. Tom Alexander và nhóm của anh ta được hỗ trợ bởi ban giám đốc không điều hành, đã có kinh nghiệm và là con nhà nòi. Họ chỉ yêu cầu tôi hỗ trợ với tư cách là một nhà đầu tư quan trọng, và dĩ nhiên là thương hiệu Virgin nên họ bầu tôi làm chủ tịch danh dự. Những con số tài chính của chúng tôi rất đẹp, và Virgin Mobile đã chiếm thị trường một cách thận trọng. Tôi biết rằng kinh nghiệm của năm 1987 sẽ làm cho một vài nhà đầu tư ngần ngại. Vâng, cứ mặc cho họ. Không ai có thể ép buộc họ đầu tư nếu họ không thích chúng tôi. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2004, Virgin Mobile tuyên bố niêm yết toàn bộ cổ phiếu và những nhân viên đã làm việc cho Virgin Mobile trên một năm sẽ nhận được quà là cổ phiếu miễn phí. JP Morgan và Morgan Stanley tham gia huy động nhà đầu tư cho chúng tôi và cùng với công ty chứng khoán Investec, họ cũng là công ty bảo lãnh phát hành. Tháng 7 năm 2004, chúng tôi nói rằng giá chào sàn của cổ phiếu chúng tôi sẽ trong khoảng từ 235 đến 285 sen. Và như vậy, công ty chúng tôi sẽ có vốn hóa thị trường cao nhất là trên 1 tỷ bảng Anh. Tôi nghĩ đây không phải là một kết quả tồi, có lẽ chúng tôi hơi quá lạc quan. Khi thị trường xấu đi, chúng tôi đã hạ bớt kỳ vọng của mình, và vào ngày 21 tháng 7, Virgin Mobile tuyên bố chào giá 200 sen trên một cổ phiếu, định giá công ty ở mức 811 triệu bảng Anh với thặng dư 125 triệu bảng, và giá vốn là 500 triệu bảng. Tôi không thể than phiền, đặc biệt là trong điều kiện thị trường khó khăn, với nhiều cổ phiếu lần đầu tiên niêm yết khác bị hủy bỏ trong năm, IPO. Tập đoàn Virgin đã huy động được 400 triệu bảng từ Virgin Mobile niêm yết trên sàn chứng khoán London và đã đầu tư số tiền này vào các công ty mới khác của Virgin ở Mỹ, Trung Quốc và Nam Phi. Ký ức năm 1987 và hiệu ứng Branson đã không bao giờ trở thành một vấn đề trầm trọng và Virgin Mobile vẫn tiếp tục lớn mạnh. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.